Hoa vàng tim đồn quê vai chân là mang lưới cứ vùng vai canh tay sắn đầu giặc run nổ xuống đầu giặc răng qua tan lẽ bay tiêu đoàn lẽ bay đoàn quân lẽ bay cây từ cây ẩn trên đầu đoàn lên cây hùng biết mây tiêu đoàn lẽ bay với gió sóng ngang vàng tiếng lên lòng son trắng hào tiếng tiêu đoàn bao quân phong dây sợ hai vang lên nhất tiếng ba trăm lẽ bay. Sông cứu Long Giang trong trào nước soi, cứu Long Giang trong trào nước soi. Anh đã từng nghe tiếng tiêu đòn ba trăm lẻ mấy. Mũi súng quân tiêu đòn năm ấy, ca tiêu đòn thế giới sao vàng. Người chiến sĩ tiếng chi máu rơi. Mũi súng quân tiêu đòn năm ấy, nguyện một lòng gìn giữ non sông. Đã chiến đấu bao năm rồi, chiến đấu với bao tình tiết. Tiêu đoàn lẻ bay với giá sóng gang vàng tiếng lên lòng son trắng hào tiếng tiêu đoàn bao nhiêu phong dù dây sợ hai vang lên tiếng ba trăm lẻ bay tiêu đoàn lẻ bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Thank you.

sang rừng em đi bộ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.